Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 320, góc truyện audio.com. Mộ Cẩm Đình nghe xong rất chấn động, chuyện Băng Khuynh làm khiến anh chấn động, mà chuyện Vân Khuynh càng khiến anh chấn động hơn. Vợ anh ca phai âng như về cô tia si mắt có phải bị trúng ngài RK? Vân Khuynh con như về cô rất khó xử, Băng Khuynh rất ca dễ dàng đáp ứng cô, con liền làm chuyện này ngày càng phức tạp. Mộ Lâm Nguyệt cũng đau đầu R, lạ quá chuyện cô và Băng Khuynh là bí mật S Vân Khuynh biết đờ si. Cô, Băng Khuynh thật sự có đến tìm ân sao? Mộ Cẩm Đình nhìn sang Mộ Lâm Nguyệt. Cái này, Mộ Lâm Nguyệt do dự một lúc thấy ca giấu đờ si, chỉ có thể gật đầu. Đúng ó đến tìm cô kêu cô bảo mật tuy ca rõ chuyện của nó và Nguyệt Bạch nhưng ca khó đoán, giữa nam và nữ còn có thể là chuyện gì, cho nên cô thuận theo mà tự nhận cũng là muốn nó an tâm qua sinh nhật. Hạ Vân Khuynh chỉ cô. Anh nghe cô nói chưa, e ca bịa nửa lời, nó là e cũng tuyệt đối ca bịa đặt, e chỉ ca muốn nó ngày càng sai thôi, cho nên e nhất định. Cô nói R đi ra ngoài, mở cánh cửa chưa đóng lại hết ra. Vân Khuynh, e ca đờ si đi, Mộ Cẩm Đình qua ngăn cản. Đột nhiên, cửa bị kéo ra, ba nanogam nhìn Mộ Nguyệt Sâm đang đứng bên ngoài, tất cả đều bị kinh ngạc đến xanh mặt. Mộ Nguyệt Sâm, S con ở đây. Mộ Lâm Nguyệt líu lưỡi, cô sợ nhất là nhìn thấy đứa cháu này lạnh mặt. Hạ Vân Khuynh thấy ân thật bất giác lùi lại, nhưng dựa vào chồng mình ở đây, cô vẫn lấy dũng cảm ra. Nguyệt Sâm, chỉ có chuyện nói với em. Mộ Cẩm Đình nhanh nhẹn che miệng cô. Nguyệt Sâm, ca có gì, anh và chị dâu cãi mấy câu, em thay đồ xong nhanh đi xuống. Chỉ mong nó mới tới, chưa nghe thấy gì. Mộ Nguyệt Sâm mặc đồ tây mặt xanh ngọc cao quý đẹp trai, trên mặt ca biểu cảm, đứng đó như tượng điêu khắc tinh tế, ca có chút nhiệt đó, chỉ có rét lạnh thấu xương. Anh đứng đó mấy giây, quay người đi. Trên hành lang, hình bóng anh cực kỳ cao to và u tối. Ba nanogam đi ở cửa thấy V trong lòng đều hiểu R, anh đều nghe thấy R. Dưới lầu, vẫn là cảnh tượng náo nhiệt. Hai trưởng bối Mộ ra thấy mấy ân trẻ đầy năng lượng V, ngồi trên sofa cười ca ngậm miệng đờ si, bọn họ cũng bị nhiễm không khí của tuổi trẻ. Băng Khuynh, đợi lát nhất định phải ước điều ước tốt đẹp. Khương Viên ở bên đó la lớn, Cố Quân Thụy phối hợp. Em ấy ca ước cũng đã hạnh phúc muốn chết R. S anh cứ cảm thấy thiếu nhạc nền nhỉ khúc này như thế nào tang táng táng tang ôn nhã liên ngâm lên khúc nhạc khi tiến hành hôn lễ. Đây là SN Băng Khuynh, đầu phai kết hôn, mở sai nhạc R. Tiêu Nhân Thuận theo nói. Quản Dung Khiêm biểu cảm khoa trương nhìn lên lầu. Ải tân lang mới này S còn chưa xuống. Hạ Băng Khuynh bị họ chọc đến mặt đỏ như máu, rất ngại. Mấy ân đừng nói nữa đờ si ca, tha cho em đi. Bây hát lòng cô cực kỳ căng thẳng, cảm thấy đến hô hấp cũng căng thẳng, còn có sự kỳ vọng và hưng phấn. Trên cầu thang, xuất hiện bóng dáng màu xanh ngọc, đến R, nam chính xuất hiện R, ánh đèn đâu, Cố Quân Thụy cuộn tay lại la, không khí nóng lên. Cả đại sảnh liền ồn ào, quản gia từ từ đẩy bánh kem bảy tầng ra, tất cả M, N chỉ lo hưng phấn, hoàn toàn ca cảm nhận đờ si biểu cảm cao lạnh quá đáng của Mộ Nguyệt Sâm. Cách chương.